Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, Ngọc Cốt Ám Tiễn. Mạc Hà nhìn bỗng nhiên xông vào Thiết Huyết Sa Trường, sau đó vừa nhanh tốc hướng một phương hướng đi mấy người này. Hắn nằm tại chỗ một hơi một tí, cho đến những người này cách hắn càng ngày càng xa. Đám người này, bọn họ hẳn là đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Mạc Hà tâm tư vào giờ khắc này vận chuyển như điện, liên tưởng đến trước bàng chiến xây âm trạch những thứ đó. Còn có hắn cái loại đó đâu vào đấy hậu sự thái độ. Lại xem bây giờ đột nhiên tiến vào Thiết Huyết Sa Trường mấy người này. Mạc Hà đại khái liền có thể đoán được bọn họ lai lịch. Bàng chiến những thứ đó chắc là đến từ những người này. Bọn họ tiến vào Thiết Huyết Sa Trường sau đó sẽ nhằm vào mục tiêu cũng là lộ ra thấy rõ, tuyệt đối chính là Hạ Uyên không thể nghi ngờ. Quay đầu nhìn một mắt chiến trường trung ương, giờ phút này vô số cát vàng phiên quyển, tình huống chiến đấu tựa hồ càng thêm kịch liệt. Chung quanh những cái kia phiên quyển cát vàng thật giống như dần dần hội tụ với nhau, hình thành một cái gió lốc hình dáng, nhưng lộ ra một lớp đỏ quang. Mạc Hà lại chuyển tầm mắt về phía mới vừa rồi tiến vào cái này mấy người, phát hiện bọn họ ở quanh co liền một ít, sau đó đang một chút xíu hướng trong chiến trường ương đến gần, đến khoảng cách nhất định sau đó mới dừng lại. Sau đó cái đó anh tuấn nam tử không biết ném xảy ra điều gì đồ, mấy người kia lại đang chung quanh đều là thiết huyết sát khí dưới tình huống, thân hình chậm rãi biến mất không thấy, liền hơi thở cũng bị hoàn mỹ ẩn núp. Mạc Hà cặp mắt nhẹ nhàng híp một cái, thầm nghĩ, không hổ là đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Dù là đã đổi hướng cải tiến, nhưng là hơn 30.000 năm thống trị, nơi góp nhặt tới nội tình đã đặc biệt thâm hậu, đến từ kiếp trước di trạch và đời trước kiến thức, để cho Mạc Hà rõ ràng liền một cái đạo lý. Vậy chính là cái thế giới này lên không có thủ đoạn gì là vô địch. Ngay cả là bá đạo thiết huyết sát khí, có thể bài xích hết thảy những lực lượng khác, bản thân như cũ có thể bị khắc chế. Nếu như nói ngươi cảm thấy nào đó kiểu đồ là không tháo, như vậy chỉ có thể nói ngươi đứng cao độ còn chưa đủ, tầm mắt còn chưa đủ rộng rãi. Liền nói ví dụ như bây giờ, Mạc Hà ở thiết huyết sát khí bao phủ bên trong, liền một cái pháp thuật vậy không thả ra được, thậm chí thần thức cũng không dám lộ ra, mà người ta lại có thể xuyên thấu thiết huyết sát khí kết giới, tiến vào thiết huyết sa trường sau đó che giấu mình. Giữa lúc Mạc Hà trong lòng dâng lên một tia xúc động lúc đó, chiến trường trung ương chỗ bỗng nhiên lại truyền tới nổ vang một tiếng, đi đôi với đất đai dưới chân một lần nữa rung động. Chỉ là mặt đất lần này là thật văng tung tóe, lấy giao chiến chỗ làm trung tâm, chu vi một dặm bên trong, đất đai sâu đậm vùi lấp đi xuống, hình thành một cái giống như sao rơi đập xuống hố to. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ chiến cuộc bên trong bị quăng ra, nặng nề đường rơi xuống đất. Mạc Hà thấy rõ vậy đạo rơi xuống đi ra ngoài bóng người, nhưng là lão tướng bàng chiến. Cái này thì đồng nghĩa với ở trường tranh đấu này bên trong, bàng chiến dẫn đầu rơi vào xuống núi, nhanh chóng từ dưới đất đứng lên. Bàng chiến cúi đầu nhìn một cái trước ngực mình một cái lỗ máu, sau đó lại nhìn xem trong tay mình bách chiến trường đao, trong mắt lóe lên lau một cái vẻ đau lòng. Cái này cầm không biết đi theo hắn bao lâu vũ khí, từ một cái thông thường trong quân bách luyện trường đao, bị hắn dùng thần binh võ đạo tế luyện phương pháp, từng bước một tăng lên tới hôm nay trình độ. Không muốn xem bề ngoài tựa hồ là một cái tùy thời muốn bể tan tành trường đao, nhưng so với tầm thường thần binh lợi khí vậy không thua gì. Nhưng là bây giờ cái này thanh trường đao trên, mặt đao chỗ nhưng nhiều một cái hang. Mặc dù thanh đao này tăng lên tới không thua gì với thần binh lợi khí trình độ, nhưng cuối cùng là căn cơ quá kém, mới vừa rồi một kích kia ở ngăn trở Hạ Uyên một cái đâm thẳng lúc. Rốt cuộc bị Hạ Uyên trong tay dài sóc đem mặt đao đâm thủng. Đồng thời cũng đem hắn đánh cho bị thương. Ánh mắt từ trong tay trường đao lấy ra. Ánh mắt tựa như lơ đãng hướng một phương hướng nhìn lướt qua. Bàng Chiến đưa tay vuốt ve qua trước ngực lỗ máu. Sau đó đem dính đầy máu tươi bàn tay. Phất qua liền trong tay trường đao mặt đao. Ở bàn tay hắn vuốt ve qua sau đó. Nơi lòng bàn tay nơi dính máu. Toàn bộ hội tụ đến trên mặt đao cái đó lỗ nhỏ chỗ. Tạm thời đem trên trường đao lỗ hồng bổ tốt lắm. Lão người hầu bàn, kiên trì một chút nữa. Rất nhanh, trong miệng nhẹ giọng líu díu liền một câu. Bàng Chiến trên mặt, bỗng nhiên từng đạo gân xanh hiện lên. Đầy đầu tóc trắng vào giờ khắc này vô căn cứ loạn vũ. Mới vừa một đả thương Bàng Chiến Hạ Uyên, chỉ cảm thấy đối diện Bàng Chiến. Vào giờ khắc này phảng phất như là sói cô độc bị thương. Khí tức trên người đổi được hơn nữa ác liệt. Lúc này mới tới, tiếp ta một chiêu nữa. Nhìn hơi thở đổi được càng hung hiểm hơn Bàng Chiến. Hạ Uyên không sợ hãi chút nào. Trong tay dài sóc bất thình lình về phía trước chém một cái. Một đạo trăm thước chiều dài huyết quang bay ra. Nghiêng về chém về phía Bàng Chiến. Giết, Bàng Chiến trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong tay trường đao vậy bất thình lình về phía trước chém một cái. Giống vậy hơi ra một đạo huyết quang, hai đạo huyết quang đụng vào nhau, trong không khí lại truyền tới một tiếng nổ vang, còn không có cùng uy lực nổ tung tản đi, ngay sau đó lại là binh khí va chạm kim thiết giao minh chi âm. Hóa thân trở thành mấy chục mét cao người khổng lồ hai người. Một lần nữa chiến đấu thành một đoàn. Chung quanh lần này không có hồng quang che giấu. Nhưng là Mạc Hà ánh mắt vẫn không có biện pháp thấy rõ hai người chiến đấu chi tiết cụ thể. Hắn ánh mắt có thể thấy. Chính là một đoàn đang không ngừng ngoạ nguậy hồng quang. Đồng thời tàn phá trước đất đai chung quanh. Cầm bắn long cung cho ta. Núp trong bóng tối anh Tuấn Nam Tử, thấy càng thêm chiến huống kịch liệt, mở miệng hướng về phía sau lưng một gã hộ vệ nói. Tên hộ vệ kia nghe vậy, không chậm trễ chút nào lấy ra một tấm màu vàng nhạt trường cung. Đưa tới anh Tuấn chàng trai trong tay, điện hạ lại đem Trấn Long tướng quân bắn long cung mang tới. Thuộc hạ trước khi tới còn lo lắng điện xuống vội vàng. Không có mang một tấm xứng tay cung đi ra. Cố ý giúp điện hạ mang tới một cây cung. Quả nhiên là có chút nhiều chuyện. Một bên Huyền Thủy Tông tông chủ thấy vậy tấm màu vàng nhạt cung. Ánh mắt bên trong thoáng qua lau một cái nóng bỏng về. Đồng thời vậy không có quên không giấu vết biểu một chút trung thành. Cái này cây xạ long cung là đệ nhị hoàng triều đã từng là một vị tướng lãnh sử dụng binh khí. Do cốt rồng, gân rồng chế tạo, lấy thần binh võ đạo đặc thù luyện bảo phương pháp ẩn dưỡng. Uy năng ở pháp bảo bên trong, cũng có thể xếp hạng đứng đầu hàng ngũ. Lúc ấy vị kia tướng quân bằng vào cung này, bắn chết thủy mạch long tộc vô số cao thủ, thành tựu Trấn Long tướng quân uy danh. Sau đó vị tướng quân kia kết quả cũng không tốt lắm. Rốt cuộc bị long tộc một vị cao thủ ở trên chiến trường chém chết. Đánh được thần hồn câu diệt. Cũng không có thể phong thần. Nhưng là hắn tờ này bắn long cung nhưng là giữ lại. Ngươi có lòng. Anh Tuấn Nam Tử nhìn một cái Huyền Thủy Tông tông chủ. Thuận miệng tán thưởng liền đối phương một câu. Sau đó đưa tay một cái. Lấy ra một cái trường điều hình hộp ngọc. Đem mở ra. Hộp ngọc bên trong là một mũi tên, toàn thân như ngọc, nhưng cẩn thận xem xét, lại có thể phát hiện nội bộ tựa hồ có từng cây một màu vàng nhạt sợi tơ. Phảng phất như là trong xương cốt mạch lạc, anh Tuấn Nam Tử đưa tay lấy ra mũi tên này, khóe miệng gợi lên một cái độ cong, nhẹ giọng nói, thời gian quá gấp, mũi tên này chỉ có thể sân xui luyện chế một chút. Lãng phí một cái tốt vật liệu, bất quá dùng để đối phó Hạ Uyên, đã đủ rồi, chết tại đây mũi tên hạ, cũng là người Hạ Uyên vinh hạnh. Vừa dứt lời, anh Tuấn nam tử một tay nắm bắn long cung, cái tay còn lại nắm mũi tên, đem trở trên dây cung, sau đó vẻ mặt đổi được chuyên chú, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm chiến trường, ánh mắt đều không lại nháy mắt một chút. Mạc Hà lúc này vậy đồng dạng là hai mắt không dám nháy một cái. Hắn mặc dù không thấy rõ Bàng Chiến và Hạ Uyên giao thủ chi tiết, nhưng lại có thể phát hiện động tác của hai người tựa hồ càng lúc càng nhanh. Binh khí va chạm kim thiết giao minh tiếng đã nối thành một phiến. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có như vậy một chút gián đoạn chỗ. Theo thời gian trôi qua, hai người cũng không có lực kiệt dấu hiệu. Bên tai truyền tới kim thiết giao minh tiếng vẫn là nối thành một phiến. Chỉ là bên cạnh hai người đã bị tàn phá không giống dáng vẻ trên vùng đất. Còn có bị bọn họ nâng lên cát bụi bên trong. Dần dần, tựa hồ vậy dính vào một ít màu máu. Cũng không phải là thiết huyết sát khí xâm nhiễm, mà là chân tránh bị máu nhuộm đỏ màu sắc. Chanh, bên tai thanh âm bất thình lình dừng lại. Hai luồng huyết quang bao phủ bóng người, vậy vào giờ khắc này đồng thời ngừng lại, cơ hồ cũng là ở đồng thời. Nguyên bản thân thể bành trướng đến mấy chục mét hai người, thân hình vào giờ khắc này bỗng nhiên thu nhỏ lại, bọn họ sau lưng đồng thời xuất hiện huyết quang, trong đó xuất hiện là mỗi người lãnh đạo binh mã. Chỉ là bây giờ bất kể là Tàn Lang quân vẫn là Hạ Uyên đội ngũ, hơi thở so với vừa mới bắt đầu cũng suy yếu rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ trên mình mang thương. Quỷ dị hơn là vết thương lại đang giống nhau vị trí. Liền liền bị thương trình độ cũng giống như nhau. Hạ Uyên và Bàng Chiến đứng đối diện nhau. Hai người da đều là màu đỏ như máu. Thật giống như bị nấu chín vậy. Trong tay hắn dài sóc, đã có nửa đoạn không vào Bàng Chiến ngực. Mà Bàng Chiến trong tay trường đao, vậy giống vậy đâm thấu Hạ Uyên bụng. Hai người cơ hồ lưỡng bại câu thương. Bất quá, mặc dù là lưỡng bại câu thương, nhưng là hai người cũng đều biết, trận chiến này đã quyết định thắng bại. Người thắng cuối cùng là Lục Hoàng tử Hạ Uyên. Đâm vào hắn bụng cái này một đao chỉ là để cho hắn bị một ít tổn thương. Mà đâm Bàng Chiến ngực dài sóc, cũng đã xuyên thấu Bàng Chiến tim. Bàng Chiến có thể cảm giác đến mình trong cơ thể máu đang bị đâm vào trên ngực thanh kia dài sóc hấp thu. Hạ Uyên trong tay dài sóc có thể hấp thu địch người huyết dịch trung lực tính, bổ sung Hạ Uyên tiêu hao tác dụng. Ẩn núp trong bóng tối, anh Tuấn nam tử thấy một màn này, trong tay bắn long cung lập tức nâng lên, một tay kéo động dây cung, không chậm trễ chút nào bắn ra một mũi tên này. Một tia sáng trắng chớp mắt, tốc độ nhanh thật là khó mà phản ứng. Hạ Uyên cảm thấy một cổ chết uy hiếp hạ xuống. Loại cảm giác này hắn từng có rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ một lần cảm giác giống như bây giờ mãnh liệt. Cơ hồ là thân thể phản ứng tự nhiên. Hạ Uyên nhanh như tia chớp rút ra đâm vào Bàng Chiến ngực dài sóc, hướng sau lưng ném ra. Hơn nữa đồng dạng là vào lúc này, Bàng Chiến vậy đột nhiên làm ra một ra ư Hạ Uyên dự liệu động tác. Bí thuật, máu mãnh liệt. Bàng Chiến vậy như điện chớp rút về mình trường đao. Trên mình ở trong một cái chớp mắt này dấy lên ngọn lửa màu máu, ngưng tụ ở trong tay mình trường đao trên. Sau đó đem trường đao về phía trước ném ra. Máu mãnh liệt, đây là một môn do Bàng Chiến mình sáng tạo bí thuật. Hoàn toàn là Tàn Lang quân độc hữu, là một môn ở thời khắc mấu chốt liều mạng bí thuật. Lưỡi đao cũng không có chém về phía Hạ Uyên, mà là lướt qua Hạ Uyên gò má, ở Hạ Uyên gương mặt để lại một dấu máu, hướng Hạ Uyên sau lưng bay đi. Tiến lên đón vậy một đạo tốc độ thật nhanh ánh sáng trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https